Chương 3030, sơ bộ trường khống. Mà lại, thể chữ lệ, cổ văn chủng loại rất nhiều, đều sẽ đọc. Vậy là tốt rồi. Trần Phong nói chính là lấy ra một bản đồ sách, ném cho bọn hắn. Đến, các ngươi xem trước một chút cái này đi. Thanh Mạn cùng Vũ Linh hơi kinh ngạc mở ra đồ quyển. Hình ảnh mở ra về sau, hai người nhìn một dưới, lập tức đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Hai người bọn họ sống nhiều năm như vậy, kiến thức phi thường nguyên bác, mặc dù không có tu luyện qua quyển bí tịch này, nhưng là bọn hắn xem xét liền biết rõ đây tuyệt đối là một bản cực kỳ đỉnh tiêm tu luyện công pháp. Thanh Màn run giọng nói ra, Trần Phong công tử, cái này, chúng ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Có cái gì quý giá không quý trọng lưu tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, ngược lại là cho các ngươi mới có tác dụng chỗ. Trần Phong nói ra, cho các ngươi liền thu cất đi. Thanh Màn còn muốn chối từ, Trần Phong mặt đã bản, nói ra, cho các ngươi liền cầm lấy. Đối với ta mà nói, điều này cũng không có gì. Các ngươi cao như vậy thiên phú, ta không muốn phung phí của trời. Cái này bản vũ kỹ mặc dù nói còn chưa tới nơi hoang cấp, nhưng là khúc dạo đầu đã có thiên cấp, về sau tu luyện tới chỗ sâu, càng là có thể đạt tới hoang cấp công pháp, các ngươi tốt sinh luyện, về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thanh Màn cùng Vũ Linh trên mặt đều là lộ ra vẻ cảm kích, Thanh Màn luôn miệng hướng Trần Phong nói lời cảm tạ. Vũ Linh ở bên cạnh, bờ môi mấp máy, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là thần sắc phi thường kích động. Lại nói vài câu, hai người bọn họ chính là cáo tử. Hai người bọn họ rời đi nơi này, lại trở lại hồ lớn kia bên trên tảng đá tiếp tục tu luyện, mà Trần Phong thì là ngồi xếp bằng ở chỗ này, ba người cũng là lẫn nhau không trở ngại. Đợi đến lúc chạng vạng tối, Trần Phong phun ra một thanh trọc khí, lực lượng vận hành một cái đại chu thiên, toàn thân thư sướng vô cùng. Ta hiện tại, việc cần phải làm, chủ nếu không phải đột phá, mà là vững chắc căn cơ. Cùng hắn lộ ra một vòng mỉm cười, trải nghiệm thần của ta nguyên. Hắn nhìn xuống dưới, lại là bỗng nhiên nhíu mày đầu. Nguyên lai, lúc này ở hắn xem ở trong tầm mắt của hắn, hồ lớn kia bên cạnh, tảng đá lớn bên cạnh, lại là có hai đầu kim sắc cự long. Lẫn nhau cuốn dao, quay quanh lấy hai đầu kim sắc cự long. Một đầu màu sắc hơi phát xanh một số, mặt khác một đầu màu sắc thì là hơi phát bạch, lực lượng cũng là không dô nở dê nhau. Đầu kia phát xanh cự long, lớn hơn một chút. Những cái kia phát bạch cự long, thì là càng nhỏ một chút, nhưng là lực lượng của bọn hắn bổn nguyên lại là nhất trí. Trần Phong trừng mắt, ngưng thần hướng nơi đó nhìn lại, hai đầu cự long lập tức biến mất, lộ ra Thanh Màn cùng Vũ Linh thân ảnh tới. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhưng hắn biết rõ, vừa rồi tự mình nhìn đến cũng không phải huyễn tượng. Thanh Màn cùng Vũ Linh Trần Phong nhẹ giọng cảm thán, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, mới tu luyện nữa ngày hàng long la hán chân kinh tổng cương, vậy mà liền đã có uy thế như thế, riêng phần mi nhờ ngưng tụ thành chân long huyễn tượng. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại đảo mắt, mấy ngày thời gian đi qua. Trên bầu trời, đại nhật mới lên, cái kia cự đại thương tùng trên đỉnh, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt hắn đóng chặt, thần thái nghiêm nghị, cả người thân thể xung quanh bốn phía đều là hiện ra một cỗ huyền ảo không tên khí tức. Loại khí tức này, cường đại mà tối nghĩa, đồng thời mang theo nói không rõ đạo không rõ uy áp mạnh mẽ. Cái này cỗ uy áp mạnh mẽ, thời ẩn thời lộ ra. Đống nhiên ở giữa, Trần Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia kính cốc lối vào chỗ. Sau một khắc, ở trong đan điền của hắn, một đạo quả cam sắc quang mang chợt lóe lên. Cái này đạo quả cam sắc quang mang, sáng chói chi cực, quang huy vạn trượng, lập tức liền từ trong đan điền của hắn để lộ ra tới. Trần Phong phong toàn bộ thân thể, đều là bị một cô rất nhỏ tranh sắc bao phủ. Nguyên lai, Trần Phong lúc này đang lĩnh hội hắn thần nguyên hình thức ban đầu. Lúc này, khoảng cách cùng Ngô Tinh Hà cái kia một trận đại chiến đã qua dòng dã 2 ngày. Cái này 2 ngày, Trần Phong ngoại trừ truyền thụ Thanh Màn cùng Vũ Linh các loại tu luyện pháp môn bên ngoài, chính là tại lĩnh hội cái này thần nguyên hình thức ban đầu. 2 ngày xuống tới, đã là có chút tâm đắc. Chí ít, hắn hiện tại có thể đem thần nguyên hình thức ban đầu tại không rời đi đan điền tình huống dưới, liền đem cái kia uy áp phóng xuất ra một phần hiện tại, Trần Phong đã có thể sơ bộ khống chế thần nguyên hình thức ban đầu. Lúc này, tại cái kia sơn cốc bên ngoài, một đạo nhân ảnh hướng về bên này cấp tốc mà đến. Đạo nhân này ảnh, cũng không có cái gì A cờ y, nhưng lại ngạnh sinh sinh xâm nhập kính trong cốc, lộ ra rất là phách lối vô lễ. Trần Phong lông mày nhíu lại, nơi đan điền, cái kia cỗ uy áp lập tức tăng lớn. Thế là sau một khắc, rắc rắc phân phật, trên bầu trời, một đạo to lớn vô cùng tranh sắc thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện. Cái này đạo tranh sắc thiểm điện cơ hồ hành quán toàn bộ thiên vũ, rất trưởng, rất bằng đại, nhưng lại rất nhỏ. Bên trên quanh co khúc hữu sinh rất nhiều chặt cây, theo cái này đạo cự đại tranh sắc thiểm điện xuất hiện, trên bầu trời lập tức ô vân dày đặc, một cỗ bảng đại uy áp từ cái kia trên mây đen, rơi thẳng mà xuống, hướng về xâm nhập kính trong cốc cái kia bóng tối hung hăng đè ép xuống. Đạo thân ảnh kia, cảm nhận được cái này bảng đại uy áp về sau, lập tức biến sắc. Thân hình của hắn trực tiếp bị ép xuống, phịch một tiếng, nặng nề mà nện trên mặt đất. Mà cái kia uy áp còn không buông tha hắn, lại là phanh một dưới, đem thân hình hắn hung hăng đè sấp dưới. Người này một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt phương mới lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, vừa rồi cưỡng ép xâm nhập trong cốc cái kia tứ vô kỵ đạn biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thất kinh địa đại hô nói, Trần Phong công tử, ta là Khiếu Nguyệt trưởng lao phái người tới. Tuyệt vô ác ý a tuyệt vô ác ý. Trần Phong lạnh lùng mở dưới, trên thực tế từ vừa mới đối phương vừa xuất hiện thời điểm, Trần Phong liền đại khái đoán được lai lịch của hắn. Hiện tại xem xét, quả nhiên không kém. Chỉ bất quá, hắn là Khiếu Nguyệt trưởng lão mang tới người, QNZ cũng không có nghĩa là hắn có thể cưỡng ép xâm nhập nơi đây. Trần Phong nhìn lấy hắn, cái kia uy nghiêm lại hạ thấp xuống một dưới. Cái kia cự đại uy áp, để hắn lần nữa thổ huyết. Dược sau đó, Trần Phong mới chậm rãi thu hồi, nhìn lấy người này, nhàn nhạt nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão phái ngươi đến, cũng sẽ không là phái ngươi đến cưỡng ép xâm nhập nơi đây a. Người này nghe nói lời ấy, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Sau một lát, thấp đầu nói ra, xin lỗi, là tại hạ càng rỡ. Trần Phong nói ra, lần này, là cho ngươi một bài học, như nếu có lần sau nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, nhưng là người này cũng đã là kích linh linh dùng mình một cái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Trần Phong, quả nhiên không tầm thường, tuổi còn trẻ, lại ủng có mạnh mẽ như thế thực lực. Xem ra mấy ngày nay, ở bên trong tông lưu truyền, tại Thương Lang Khiếu Nguyện trên đỉnh lưu truyền hắn đem Ngô Tinh Hà đánh bại dễ dàng, để Ngô Tinh Hà không nể mặt tin tức là thật. Thực lực của hắn chỉ là phụ, trọng yếu nhất thì là, hắn hành sự cũng là như thế sắc bén vừa mãnh, mà lại hết lần này tới lần khác lại chiếm hết đạo lý có thể thấy được. Không phải một mực ngang ngược, mà là tâm tư kín đáo. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.